Con rể quyền quý, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 652. Nhìn khối đá trên sân khấu, Trương Thác vừa định lên tiếng trả giá, liền nghe thấy một giọng nói vang lên từ lầu 2. 150 triệu, 150 triệu. Tiếng trả giá phát ra từ tầng 2 khiến tất cả khách hàng có mặt ở hội trường vô cùng náo loạn. Một cục đá như vậy mà lại trả 150 triệu. Điên rồi à, cơn sốc khi có một người ở lầu 2 trả 150 triệu chưa qua đi. Thì một giọng nói khác vang lên ở sảnh tầng 1, 300 triệu. Ngay khi âm thanh này vang lên, mọi người trong hội trường đều nhìn về phía người nói. Trương Mỹ kinh ngạc nhìn Trương Thác. Anh rể, anh định bỏ ra 300 triệu để mua viên đá này sao? Ừ, Trương Thác gật đầu. Nhưng anh dự đoán viên đá này sẽ không dừng lại ở mức giá 300 triệu. Trương Thác đã từng lan lộn biết bao cuộc đổ đá ở tỉnh Vân Điền. Biết rằng một số người để có được bảo vật, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để có được sao vây quanh mặt trăng. Người lúc nãy trả 150 triệu ấy, có lẽ chính là người như vậy. Ban Hoành Khải nhếch khóe miệng, không chút ngượng ngùng nói. Não tàn, bỏ ra 300 triệu để mua một món đồ bỏ đi như vậy mà còn dám lên mặt dạy đời người khác. Trương Thác phớt lờ lời nói đâm chọc của Ban Hoành Khải. Sau này anh phải dạy dỗ anh ta tốt hơn mới được. Còn bây giờ, toàn bộ sự chú ý của Trương Thác đều đặt ở trên viên đá trên sân khấu. Sau khi Trương Thác trả giá 300 triệu, người ở lâu 2 trầm mặc vài giây rồi nói. 600 triệu, 600 triệu, người dưới lầu há to miệng. Đây không phải là điên rồi sao? Bỏ ra 600 triệu để mua một cục đá như vậy sao? 1,5 tỷ, Trương Thác nhẹ giọng nói. Một viên đá có giá khởi điểm là 3 triệu. Vậy mà giờ đây giá đã tăng lên đến 1,5 tỷ chỉ trong 4 lần trả giá. Tất cả mọi người đều cảm thấy não của họ dường như không thể lốt nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Bọn họ vốn tưởng rằng bọn họ đã bước vào hàng ngũ nhà giàu rồi. Nhưng bây giờ mới nhận ra bản thân chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi. 1,5 tỷ. Anh có nhiều tiền như vậy sao? Cứ tùy tiện trả giá như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Ban Hoành Khải khinh thường liếc nhìn Trương Thác. Anh ta trông thấy bộ quần áo Trương Thác đang mặc trên người không có chỗ nào giống với một người có 1,5 tỷ cả. Bố của Trương Mỹ nghe thấy Trương Thác hét giá 1,5 tỷ. Liền nhìn anh vài lần. 3 tỷ, người đàn ông trên tầng 2 lại tả giá. Đồng thời nói, người anh em, chỉ là một viên đá mà thôi. Mọi người đều ham thích cái đẹp. Có cần phải đấu đến mức người sống ta chết như vậy không? Cách chương.